Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Thạch Hồ Đại Án. Nàng tương đương cái gì cũng chưa nói, Lưu Lãng rất phiền muộn nói, có vẻ nói không nên lời bực bội, kỳ thật hắn cái này trả lời thật là không quy phạm. Ngươi đi bệnh viện hỏi thăm người bị hại. Nàng nói gì đó chính là cái gì? Như thế nào gọi, tương đương cái gì cũng chưa nói, đây cũng không phải là một cái thâm niên cảnh. Sát hình sự nên nói lời, nhất là đang tại nhiều như vậy lãnh đạo mặt. Tại loại này quy cách hội nghị thượng, khiến từ đặt câu lại càng muốn cẩn thận. Cũng may không có người nào so đo hắn. Đối với một cái vì phá án, 2 ngày 1 đêm không có chợp mắt cảnh sát hình sự. Yêu cầu của ngươi không thể rất cao. Nói sau cái này Lưu Lãng, xem xét chính là chủng lão bánh quẩy, có thể đi cho tới hôm nay cái này địa vị cao, nhất định là dựa vào bản lãnh của mình cứng rắn ngạnh làm đi lên. Loại người này phần lớn tính tình không tốt. Tư Mã Bạch, Lý Tác Dũng những này tư cách già hơn cảnh sát hình sự đều có thể thông cảm hắn. Căn cứ Lưu Lãng miêu tả, người bị hại bị thương rất nặng, tuy nhiên tại bệnh viện toàn lực chậm trễ cứu chữa hạ. Trước đó không lâu tỉnh lại, tinh thần trạng thái có lẽ hay là cực kém. Thầy thuốc nghiêm khắc cảnh cáo, người bị thương không thể được kích thích, cũng không thể nói chuyện quá nhiều, cho nên ngay Lưu Lãng đều không có thể đi vào phòng bệnh. Đang cùng thầy thuốc nhiều lần thương lượng phía dưới, mới cho phép một gã xuyên đeo thường phục nữ cảnh sát tiến vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, cùng người bị hại tiến hành rồi thời gian ngắn câu thông. Không có quá nhiều có giá trị tin tức, người bị hại nói, lúc ấy hoàn cảnh rất ám, nàng đột nhiên đã bị tập kích, cơ hồ là tại lập tức tự hôn mê bất tỉnh, kế tiếp phát sinh hết thảy, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Về sau đã bị tàn khốc thương tổn thời điểm, đau đớn kịch liệt mới khiến cho nàng tỉnh lại, nhưng là nàng cũng không thể nhìn rõ ràng phạm tội hiềm nghi người bộ dạng. Chỉ nhớ rõ hiềm nghi người tựa hồ là che mặt, về phần hiềm nghi người là cái gì kiểu tóc, thân cao ước chừng bao nhiêu, thể trọng ước chừng bao nhiêu, nàng một chút cũng nói không ra. Kỳ thật loại tình huống này hoàn toàn có thể đủ giải thích. Tại dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào đều thất kinh, huống hồ lúc ấy người bị hại đã muốn thân chịu trọng thương. Thần trí không rõ, thì càng gia tăng không có khả năng chú ý đến cái gì chi tiết. Tỉ mỉ, theo Lưu Lãng đơn giản miêu tả, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xem như đối bản án có cái cơ bản nhất hiểu rõ. Bản án phát sinh ở đêm qua. Thời gian ước chừng là 9 điểm khoảng chừng gì đó. Người bị hại thân phận đã điều tra rõ. Gọi Ngô Yến, năm nay 28 tuổi, là nham môn thành phố Kim Thạch khu một gã tiểu học giáo sư. Ưa thích tại buổi tối chạy bộ, rèn luyện thân thể. Vụ án phát sinh địa điểm là nham môn thành phố Thạch Hồ Công Viên. Đối với cái này Thạch Hồ Công Viên, Vương Vi có chỗ hiểu rõ. Là nham môn thành phố lớn nhất trong thành thị Lục Hồ. Cũng là nửa hồ nhân tạo, là ở nguyên đến tự nhiên hồ nước trên cơ sở đào sâu mở rộng mà đến. Nhiều năm trước cải biến vì thành thị công viên, tại thành phố khu đông bộ, cùng chảy qua nham môn thành phố dòng sông tương thông, Thạch Hồ Công Viên chiếm diện tích thập phần rộng lớn, bởi vì tài chính quan hệ. Rất nhiều dọc theo sông xuôi theo hồ đê đoạn chỉ tiến hành đơn giản xây dựng, lắp đặt đèn đường, đến tương đối đêm dài thời điểm, không ít đê đoạn trên người đi đường rất thưa thớt, thập phần yên lặng, căn cứ Vương Vi nhiều năm theo cảnh kinh nghiệm, rất thanh sở địa biết rõ, như vậy khu vực là dễ dàng nhất phát sinh cướp bóc, cưỡng gian bản án, biên thành thành phố cũng có cùng loại khu vực. 80 niên đại cùng thập niên 90 sơ kỳ, đều là cướp bóc cưỡng gian án thi đỗ khu vực, một lần náo đắc lòng người bàng hoàng. Đến ban đêm, không chỉ nói tuổi trẻ nữ hài. coi như là lá gan khá lớn phụ nữ trung niên, cũng không dám độc thân đi ra ngoài, nhất định muốn top 5 top 3 kết bạn đồng hành, cao thấp ca đêm nữ công nhân viên chức, nhất định phải có nam đồng chí đưa đón. Tung tính toán như thế, cũng còn không phải 100% bảo hiểm. Về sau biên thành thành phố cục công an liên hợp tất cả phân cục, tiến hành rồi 3 lượt nghiêm đánh, tập trung phá án và bắt giam một đám ảnh hưởng ác liệt án chưa giải quyết. Bắn chết trong đó nhất tội ác tày trời vài cái tên. Phán quyết mười mấy thủ phạm chính tòng phạm mới xem như đem bà này cổ lệch ra phong tà khí hung hăng đánh đè xuống. Cái này gọi Ngô Yến nữ giáo sư, buổi tối 9 điểm còn dám một thân một mình tại hồ đê thượng chạy bộ. Đây không phải chủ động cho phạm tội hiềm nghi người đưa đồ ăn, sao? Vương Vi không khỏi nhẹ khẽ lắc đầu. Theo Lưu Lãng nói, Ngô Yến coi như là vận khí vô cùng tốt. Tại phạm tội hiềm nghi người muốn giết nàng diệt khẩu thời điểm, bỗng nhiên hồ đê thượng lại đã tới một đám chạy bộ người. Hơn nữa phát hiện bên hồ trong bụi cỏ có động tĩnh, chuẩn bị đi qua xem. Phạm tội hiềm nghi người thấy tình thế không ổn, mới vội vã trốn rời hiện trường. Ngô Yến may mắn nhặt về một đầu tánh mạng. Đương nhiên, cũng là bởi vì khi đó Ngô Yến đã muốn trọng thương hôn mê. Rất có thể phạm tội hiềm nghi người nghĩ lầm đã đem nàng giết chết. Cái này mới không có tiến thêm một bước ra tay độc ác. Cái này tội phạm, cho tới bây giờ không lưu người sống. Ngô Yến có thể còn sống, hoàn toàn là may mắn. Mạng lớn, đây là Lưu Lãng nguyên lời nói. Ngược lại cùng Vương Vi trong trí nhớ, nhằm môn thành phố liên hoàn giết người cưỡng gian án, tình huống phi thường ăn khớp. Cái kia tội phạm giết hại nữ tính thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn là cái đồ biến thái cuồng ma. Mỗi lần phạm án đều đem người bị hại đưa vào chỗ chết, cơ hồ chưa từng ngoại lệ. Ngô Yến có thể còn sống, xác thực là cơ duyên xảo hợp. Nếu không trùng hợp tại lúc kia tiết điểm trên có một đám rèn luyện chạy bộ người đi ngang qua, hơn nữa may mắn thế nào nghe được bên hồ trong bụi cỏ động tĩnh, Ngô Yến cũng là chết chắc. Lưu Lãng báo cáo sau khi chấm dứt, trong phòng họp lâm vào trong trầm mặc, ai cũng không nói lời nào. Bản án đến nơi đây, manh mối tạm thời đều chặt đứt, thảo luận tự nhiên là tiến hành không đi xuống. Tư Mã Bạch bên người vị kia đầu lĩnh lãnh đạo giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, quay đầu nói với Tư Mã Bạch: "Tư Mã cục trưởng, sáu chọn, nếu không ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi nói sau. Bản án lớn hơn nữa, cơm luôn muốn ăn." Tư Mã Bạch gật gật đầu, nói ra: "Vậy trước tiên ăn cơm." "Không vội, cơm muốn từng miếng ăn. Bản án cũng muốn từng bước một phá. Cái này bản án tuy nhiên thập phần ác liệt, phạm tội phần tử thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, ảnh hưởng đặc biệt xấu. Đối với Tư Mã Bạch mà nói, cũng chỉ là hắn trải qua vô số sóng gió bên trong một lớp. Bản án muốn phá, cuộc sống cũng muốn tiếp tục. Lập tức những người lãnh đạo dẫn đầu đứng dậy, những người khác đi theo đứng dậy, vây quanh lãnh đạo hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều hỗn lăn lộn tại trong mọi người cùng một chỗ đi ra ngoài. Thỉnh thoảng có ánh mắt tò mò tại Bạch Kiều Kiều trên người quét tới quét lui. Xinh đẹp như vậy nữ hài tử lại là cảnh sát hình sự, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự đại đội trưởng, thật sự là rất đổi mới tam quan. Như thế nào chúng ta nhăm môn sẽ không có xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát hình sự nì? Cái này công tác ngoài có thể cùng mỹ nữ tâm sự trò chuyện, cũng là một loại buông lỏng cùng hưởng thụ. Nếu là có thể đàm người bằng hữu cái gì, đây chẳng phải là nằm mơ đều có thể cười tỉnh về phần vương phó đại đội trưởng. Không có ý tứ, thật đúng là không có người chú ý tới hắn. Loại này cà lơ phất phơ lão bánh quẩy tháo hán tử, chúng ta cái này còn nhiều mà. Dù cho vừa mới Tư Mã cục trưởng chuyên môn đã hỏi tới hắn, cũng không cải biến được đoàn người đối với hắn không đếm xỉa thái độ. Nhưng có một người hiển nhiên là ngoại lệ, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng, ra cửa phòng họp, Lý Tác Dũng tựu chuyên đứng ở nơi đó chờ hắn. Từ Vu Cổ án về sau, Lý Tác Dũng tựu đối với Vương Vi để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tượng hắn như vậy lão cảnh sát hình sự, con mắt đều rất độc, nhận định Vương Vi là nhân vật, tại hình trinh phương diện, có cực cao thiên phú. Lý Tác Dũng bên người còn đứng lấy một người, lại cao lại đẹp trai, đồng phục cảnh sát chỉnh tề, đứng ở nơi đó, cái eo thẳng tắp, quả thực chính là đẹp trai ngây người. Trong phòng họp cực kỳ có hạn vài tên nữ đồng chí, tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, cũng nhịn không được muốn nhìn nhiều vài lần, khóe miệng đuôi lông mày, tự nhiên mà vậy mà nhiều hơn ba phần vui vẻ, ba phần vũ mị. Ngay Vương Vi đều thừa nhận, cốc suất tiểu tử này, xác thực là thiếu nữ sát thủ, cũng có thể là thiếu phụ sát thủ. Dù sao lớn lên đẹp trai nam nhân có thể thông sát. Ở chỗ này nhìn thấy cốc suất, Vương Vi một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Với tư cách thiên nam tỉnh hình trinh giới chói mắt nhất nhân tài mới xuất hiện, cốc suất tìm được tỉnh sở cùng trung đoàn lãnh đạo coi trọng, cái kia là chuyện đương nhiên. Nhằm môn thành phố đã xảy ra nghiêm trọng như vậy bản án, tỉnh sở cùng trung đoàn trước tiên chạy tới trợ giúp. Ngay Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều theo biên thành điều tạm đã tới. Làm sao có thể thiếu được cốc suất không cần chờ Lý Tác Dũng mời đến. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tự động đi qua. Một lần nữa cho Lý Tác Dũng chào một cái. Vừa rồi tại phòng họp, lãnh đạo quá nhiều, sẽ không tốt từng cái cúi chào hàn huyên. Lý Tổng, cốc cục. Cốc suất trước mắt chức vụ có lẽ hay là Vân Đô thành phố cửa Nam phân cục phó cục trưởng, kiêm hình trinh đại đội trưởng, phòng trừng dùng không được bao lâu, muốn thăng chức rồi, về phần là điều đến cục thành phố hình trinh chi đội đi phụ trách có lẽ hay là triệu hồi trung đoàn. Đi, tạm thời còn không tốt xác định, nhưng mặc kệ điều đi nơi nào, khẳng định đều là càng được trọng dụng. Lại để cho hai vị như vậy vội vã chạy tới, khổ cực. Lý Tác Dũng ngược lại tương đối khách khí, bên cạnh cùng bọn họ nắm tay vừa nói, nhất là Tiểu Bạch vừa mới ra hết kém về nhà, cũng còn không có lo lắng nghỉ ngơi, lại bị ta kêu đến. Nói xong, Lý Tác Dũng có chút áy náy, mặc dù nói làm cảnh sát hình sự cho tới bây giờ đều là như thế này, không có gì nghỉ ngơi khái niệm, nhưng Bạch Kiều Kiều dù sao cũng là nữ hài tử, quan tâm thoáng một tí thật là nên vậy. Không có gì, Bạch Kiều Kiều lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, Bạch đại đội vĩnh viễn đều là như vậy phong cách, ước chừng chỉ có tại Hồng Phong trước mặt, nàng mới có điểm bình thường cô nương ra bộ dạng, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cùng Hồng Phong lừa gạt tiểu nhi nữ tiểu tính tình. Lý Tác Dũng gật gật đầu, lại chuyển nói với Vương Vi. Vương Vi, cái này bản án rất phức tạp, ảnh hưởng đặc biệt ác liệt, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó. Trong mắt tràn đầy chờ mong vẻ. Vâng, thỉnh Lý Tổng yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Vương Vi khó được nghiêm túc, chăm chú một hồi. Đi, ăn cơm trước. Vừa ăn cơm bên cạnh đem bà cả bản án tình huống với các ngươi giới thiệu xuống. Tạm thời các ngươi phân tại cốc suất cái này trong tổ. Các ngươi đều là đồng học, người quen cũ, nên vậy không có vấn đề gì. Với tư cách tỉnh sở trợ giúp nhân thủ, bọn hắn biên tại một cái trong tổ. Đúng vậy, đương nhiên, bọn hắn chủ yếu là phụ trách phân tích tình tiết vụ án, đưa ra đề nghị. Cụ thể công tác, tự nhiên có lẽ hay là nham môn thành phố các đồng chí đi làm. Bọn hắn mới được là tay anh chị đầu sỏ, quen thuộc tình huống, nếu do nơi khác đồng chí đi làm những này thông thường công tác, hiệu suất tựu quá thấp. Vương Vi vừa cười vừa nói, không có vấn đề, hết thảy phục tùng lớp trưởng sắp xếp. hắn và Cốc Suất quan hệ đã sớm giảm bớt, tuy nhiên chưa nói tới là bằng hữu, ít nhất cũng không tính toán cừu gia. Cốc Suất hơi gật đầu, nói cái gì đều không nói, thần tình trên mặt đều không có thay đổi gì. Vị này giống như Bạch Kiều Kiều, đều là khốc đến không có bằng hữu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.